Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1092, Lý Mục lần thứ nhất. Lý Mục khoát tay, 120 đạo kim quang ở trong tay tụ tập ở trong tay. Đả thần tiên thứ tư hình thái nháy mắt lộ ra, phong vân lục đao, đao quang lưu chuyển. Khác nào ngân hà chi nước chút xuống gào thét. Trong nháy mắt, võ đài trên không biết xuất hiện bao nhiêu cái Lý Mục, đều tận múa đao tựu chém. Thiên thiên vạn vạn hóa thân, cùng vạn vạn ngàn ngàn cành liễu dây dưa cùng nhau. Bỗng nhiên cành liễu nát hết, bỗng nhiên bóng người trừ khử, giống như là hai quân đối chọi. Binh lính của hai bên không ngừng ngã xuống, cành liễu điên cuồng lan tràn, quấn quanh, càng ngày càng nhiều, như sống một dạng, từng cái từng cái từng nhánh, lập lòe kỳ dị chuẩn đế cấp phủ văn ánh sáng, màu xanh biếc thần quang quanh quẩn, làm như nuốt chửng tinh không ma long một dạng, mỗi một cái đều là tiên sống có sinh mệnh có tư tưởng sinh vật một dạng. Thả ra thái cổ thương mang khí tức, Lý Mục quơ đao bóng người, cũng là càng ngày càng nhiều, như trên trời đầy sao, từng đao, đao quang soi sáng tinh hà, không ngừng chém, không ngừng chém, đơn giản múa đao, đao pháp chất phác, nhưng mỗi xuống một đao, đều sẽ chém gãy một cái màu xanh lục ma long, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Liễu Đông Sam cười gằn, hắn vạn cổ thanh đế đế đạo lĩnh vực, vạn ngàn hàm nghĩa, ẩn chứa đại đạo, chính là chuẩn đế đế đạo trong lĩnh vực xếp hạng cao lĩnh vực một trong. Không sợ nhất chính là tiêu hao cùng đánh lâu dài, chính là mạch như đạo tử, cũng là cuối cùng cũng bị tiêu hao đánh bại. Lý Mục tuy rằng có nghịch hành phạt đế sức chiến đấu, nhưng cường ở lực bộc phát, tu vi dù sao không đủ, đây là trời sinh khuyết điểm. Không phải là cái gì chiến kỹ hoặc là công pháp có thể để bù đắp. Dù cho lúc này Lý Mục đao pháp đạt đến vô cùng cảnh, cũng nắm giữ đế đạo lĩnh vực lực lượng, thậm chí còn là trong đồn đãi ẩn chứa 5 tháng sức mạnh cấm kỵ đế đạo lĩnh vực, nhưng cũng chỉ có thể tiến hành tiến công chớp nhoáng, tốc chiến tốc thắng mà thôi. Một khi tiến nhập tiêu hao giai đoạn, vậy thì chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Có thể Liễu Đông Sam đế đạo lĩnh vực là nhất khắc chế nháy mắt bùng nổ chiến pháp, bởi vì vạn cổ thanh đế đế đạo lĩnh vực tính giai mạnh, có thể nói là làm người ta nhìn mà than thở, coi như là chân chính đại đế cũng không cách nào ở một hai chiêu bên trong tựu đánh tan Liễu Đông Sam. Lý Mục cũng không có trong thời gian ngắn nhanh chóng đánh đổ Liễu Đông Sam sức chiến đấu, mà tiếp tục kéo dài, Lý Mục chân nguyên trung quy sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Bất kể là đế đạo lĩnh vực vẫn là chiến kỹ, càng là mạnh mẽ, uy lực càng là đáng sợ. Đối với chân nguyên, tinh thần, khí huyết tiêu hao lại càng lớn. Một cái chưa đạt chí chuẩn đế lĩnh vực hậu bối, có thể chống đỡ bao lâu? Kết cục, tựa hồ đã định trước. Thời gian một chung trà quá khứ, Lý Mục thân ảnh cũng như cũ lít nhà lít nhít, như cũ đang không ngừng mà múa đao, nhưng Liễu Đông Sam trên mặt cười gằn nhưng càng ngày càng rõ ràng, hắn cái gì đều không làm, chỉ là đứng bình tĩnh ở vạn cổ thanh thiên cây liễu trước, giống như một vị sáng thế thần minh một dạng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có vạn ngàn cành liễu hóa thành ma long quấn quanh vắt giết tới. Vô cùng vô tận, như không phải là bởi vì nơi đây chính là thăng tiên nơi võ đài. Này chút cành liễu, chỉ là trong đó một cái, liền có thể cắn nát tinh thần, xuyên thủng liệt nhật, mà Lý Mục cả người thiêu đốt đế hỏa. Chân thân đứng ở luân hồi đao vực bên trong, mặc cho bốn mùa luân phiên, bản thân khác nào vĩnh hằng bất diệt thời gian đại nhật một dạng. Trước sau quang thải đoạt mục, cái kia chút múa đao chém giết thân hình, đều là phân thân của hắn. Lít nhà lít nhít, phân thân không ngừng trào hiện, làm như một nhánh nhân số vô tận quân đội. Bây giờ Lý Mục, đối với nơi trần thế các loại kỹ thuật đánh nhau nắm giữ lĩnh ngộ, đã đến mức cực hạn, coi như là võ đạo đại đế, cũng chưa thấy được so với hắn nắm giữ chiến kỹ càng nhiều. Đặc biệt là trên phong vân đại lục, hắn tu luyện vô số võ đạo công pháp chiến kỹ, ở chiến đấu thời gian, hạ bút thành văn, lúc này chính là lấy đao ý phối hợp bát cửu huyền công phân thân thuật. Có thể hóa thân ngàn vạn, múa đao chém rồng, thời gian trôi qua, đảo mát, gần nửa canh giờ trôi qua, Lý Mục phân thân vung chém tốc độ, chút nào không có trở nên chậm. Liễu Đông Sam cười lạnh, mang theo một vẻ kinh ngạc, đảo mát, lại gần nửa canh giờ trôi qua, Lý Mục như cũ sinh long hoạt hổ, không có suy nhược dấu hiệu, một canh giờ trôi qua, tự liền chung quanh lôi đài xem cuộc chiến các cường giả. Dần dần mà trên mặt đều nổi lên vẻ khiếp sợ, xảy ra chuyện gì, chưa thành chuẩn đế Lý Mục, gốc gác tích lũy thâm hậu như vậy sao? Liễu Đông Sam sắc mặt âm trầm, hắn tay phải đột nhiên nắm một cái ấn quyết, màu xanh biếc phù văn ở trong tay bộc phát ra, in vào phía sau cây liễu bên trong, nháy mắt, không chỉ là cành liễu đung đưa quấn về Lý Mục, tự liền từng căn cường tráng chạc chi nhánh, cũng làm như thái cổ thương long một dạng, chém đánh, quấn quanh, thôn phệ, đột thứ hướng về Lý Mục. Đáng sợ sát cơ nháy mắt bạo phát, tự liền hư không, ở đây chút cành liễu, liễu mộc nôn nao bên dưới, tảng lớn mảng lớn sụp đổ, nhìn ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Liễu Đông Sam cười gằn, ha ha ha ha ha. Lý Mục ngửa lên trời cười lớn, đầy trời phân thân tàn ảnh, như như yến về tổ một dạng, nháy mắt toàn bộ đi vào chân thân bên trong. Đế hỏa nổ một tiếng, mãnh liệt thiêu đốt, làm lớn ra trăm lần, ngàn lần, trong giây lát này quang minh, phảng phất đúng là một vòng vĩnh hằng bất diệt liệt nhật một dạng. Chói mắt quang minh, để từng cái xem cuộc chiến cường giả nháy mắt gần như hai mắt mất minh. Trong tầm mắt, một mảnh đỏ tươi, ngoại trừ Liễu Đông Sam, hắn con người nhíu co. Cảm giác được một luồng sức mạnh đáng sợ, đang Lý Mục trong cơ thể diễn sinh, bành trướng, tỏa ra, chống đỡ, ngươi cho rằng ta đang khổ cực chống đỡ sao? Ha ha ha ha, vậy thì để ngươi xem một chút, ta dư lực, phong vân lục đao, bạt đao chảm, Lý Mục hét lớn, lăng không nhảy lên, hoàng kim cự đao chém ra một đao, nháy mắt. Mấy vạn thước hỏa diễm đao ý đao quang thoát thai mà ra, đế hỏa đao ánh sáng vô tuyến kéo dài chém ở liễu diệp trên, liễu diệp cấp tốc khô héo khô vàng, chém cành liễu trên, cành liễu nháy mắt rạn nứt khô ráo hóa đá, đứng ở liễu mộc trên, liễu mộc loang lổ vòng tuổi tăng cường vạn ngàn lần, sinh cơ biến mất, lộ ra già nua bảy vong khí. Đế hỏa đao ánh sáng bắn mạnh, chém về phía xa xôi vô tận nơi, làm như muốn chém nát vũ trụ. Liễu Đông Sam sắc mặt cuồng biến, hai tay hắn liên tục vung ra thủ ấn, sau lưng cây liễu, giống như sống giống như vậy. Hai căn to lớn chi nhánh, tựu như cùng người hai tay một dạng, hướng trước nâng lên, giao nhau một chiếc, đêm này mấy vạn mét khoảng cách đao ý đao quang. Bỗng nhiên đỡ, ầm ầm, lôi đài số một bên trong tiểu thế giới, khô vàng liễu diệp bay tán loạn, cành liễu gãy vỡ, toàn bộ vạn cổ thanh đế cây liễu, đều run rẩy kịch liệt, liền mang Liễu Đông Sam toàn bộ địa đạo lĩnh vực, cũng bắt đầu khuấy động, phảng phất là muốn tan rã một dạng, Liễu Đông Sam trên mặt khiếp sợ vẻ mặt, không cách nào che giấu. Hắn cật lực thôi thúc thủ ấn, tụ lại lĩnh vực, rồi mới miễn cưỡng đem vạn cổ thanh đế cây liễu hình tượng duy trì không tiêu tan. Lý Mục một đao này, làm hắn cảm thấy uy hiếp to lớn, ầm ầm ầm long, đáng sợ tiếng nổ bên trong, Đế hỏa đao ánh sáng chậm rãi trừ khử tiêu tan, ngọn lửa màu đỏ thắm ở cây liễu một ít cành lá trên sao điểm điểm, hình như là toàn bộ cây liễu bị đốt một dạng. Liễu Đông Sam thôi thúc lực lượng pháp tắc, đem hỏa diễm tiêu diệt, nhưng một ít cành liễu trên nhưng là một mảnh cháy đen. Hỏa diễm thiêu đốt qua dấu vết, tạm thời không cách nào tiêu trừ. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục cầm đao mà đứng, nơi sâu xa luân hồi đao vực bốn mùa trong lĩnh vực. Cả người đế hỏa đốt cháy, quang minh lực lượng chiếu mang sơn sông, lúc này cũng đang nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu. Không đúng, ngươi không phải đạo tử sư huynh đối thủ. Ngươi nói cái gì? Liễu Đông Sam ngẩn ra, lập tức nổi giận. Lý Mục theo dõi hắn, từng chữ từng câu nói, ta nói, ngươi căn bản không phải đạo tử sư huynh đối thủ. Đạo tử sư huynh thực lực, ta là biết đến, trên thế giới này có người có thể đánh bại hắn, nhưng tuyệt đối không phải ngươi. Cùng đạo tử sư huynh so ra, ngươi chênh lệch 108,000 bên trong. Căn bản không thể đánh bại hắn. Ngươi, rốt cuộc là dùng cái gì người không nhận ra thủ đoạn thất bại đạo tử sư huynh? Này vừa nói, toàn bộ thăng tiên nơi đột nhiên tĩnh mịch, châm rơi có thể nghe. Ngắn ngủi tĩnh mịch phía sau, chính là khác nào hồng hoang nghịch lưu bạo phát một loại ầm ầm ồn ào sôi trào. Có bao nhiêu khuôn mặt, tựu có bao nhiêu phần khiếp sợ. Lý Mục, giống như là một đạo sấm sét, đột nhiên không kịp chuẩn bị địa mạnh mẽ đánh vào sở hữu người đang xem cuộc chiến trong lòng, làm bọn họ tê cả da đầu. Dối trá, Lý Mục có ý tứ là Liễu Đông Sam ở đánh với đạo tử một trận bên trong, dùng nào đó loại người không nhận ra thủ đoạn ăn gian. Đây chính là đâm xé trời tân bí a. Nếu là như vậy, cái kia hậu quả tuyệt đối là tai nạn tính. Vô số đạo ánh mắt nhìn về phía Liễu Đông Sam. Ha ha ha ha ha. Liễu Đông Sam cười lên. Hắn nhìn về phía Lý Mục ánh mắt giống như là nhìn một cái ra sức biểu diễn thằng hề. Ngươi biểu hiện đích thật là nằm ngoài dự đoán của ta, tin tưởng cũng vượt ra khỏi quan chiến các phe dự liệu. Nhưng ngươi cho rằng dùng loại này trò vặt là có thể tan vỡ đạo tâm của ta, tựu có thể vì ngươi thắng được cơ hội thắng, là có thể vì nhân tộc vãn hồi tôn nghiêm. Liễu Đông Sam giận dữ cười, dường như nghe được thế gian tức cười nhất cười nhạo một dạng. Khinh thường nói, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Thăng tiên nơi, bách tộc thánh chiến trung cực nơi, thánh chiến không phải tiến vào hành một hai lần, trong này đã có thiên thiên vạn vạn buổi diễn chiến đấu, chuẩn đế cấp chiến đấu, càng là đếm không xuể. Có từng có người dựa vào dối trá thắng nổi. Người nghĩ muốn dùng vu hãm đê hèn thủ đoạn đến thắng ta, nên tìm nơi khác. Chung quanh lôi đài ồn ào tiếng càng thêm kịch liệt. Đúng đấy, nơi này chính là thánh chiến võ đài. Lý Mục điên rồi, nói cái gì mê sảng. Luân hồi tiên cầu há có thể cho phép người khác dối trá. Trong lịch sử chưa bao giờ đã xảy ra chuyện như vậy. Lý Mục lừa đen kỹ năng nghèo, muốn nói dối, trá, kha kha. Lý Mục chính mình liên tục lấy thiên tôn cảnh đánh bại chuẩn đế, khả năng ăn gian tính càng to lớn hơn đi, còn có mặt mũi nói đến người khác. Hỗn độn thế giới bên trong lại cũng không có so với cái này càng thêm công bằng đất quyết chiến. Tự liền võ đạo đại đế cũng chưa từng hoài nghi thánh chiến võ đài. Lý Mục, ha ha ha kha. Liên tiếp nghị luận tranh luận tiếng, châm biếm nghi vấn trào phúng Lý Mục thanh âm chiếm cứ chủ lưu. Dù sao nơi này là bách tộc thánh chiến nơi, là vô số năm tới nay, vô số giới tới nay, nhất là công chính công bằng đối chiến nơi, là các đại chủng tộc, các đại thánh địa, sở hữu võ đạo hoàng đế cộng đồng thừa nhận địa phương. Lại có luân hồi tiên cầu loại này tiên khí một dạng tồn tại chủ trì. Liễu Đông Sam coi như là võ đạo đại đế, không có khả năng, càng không có năng lực ở nơi như thế này dối trá. Lý Mục sắc mặt không hề thay đổi. Nếu ngươi không thừa nhận, cái kia ta cũng chỉ phải trước tiên đánh tan ngươi, để ngươi minh bạch, chính ngươi thực lực chân chính, rốt cuộc là trình độ nào. Ngươi cái kia không thiết thực đệ nhất tiên chi mộng, cũng nên tỉnh lại đi. Lý Mục bên người, bốn mùa xoay chuyển hình tượng đột nhiên rõ ràng. Hắn bước ra một bước, bốn mùa theo được, sức mạnh của tháng năm bắt đầu chảy xuôi. Đế đạo lĩnh vực va chạm bắt đầu rồi. Lần trước đánh với Cố Thiết Y một trận, Lý Mục đột nhiên triển khai luân hồi đao vực, đem Cố Thiết Y trực tiếp thôn phệ trong đó, làm hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị. Mà lần này, nhưng là Lý Mục chân chính dùng đế đạo sức mạnh của lĩnh vực cùng chuẩn đế cấp cường giả đế đạo lĩnh vực va chạm. Đây là Lý Mục lần thứ nhất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.